đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62.133 năm người ngồi ở cá trên đầu. Thật lớn cá phá vỡ mặt nước hướng về phía trước nhanh chóng đi tới. Thiệu Ninh kích động nói, ta biết loại này cá, đây là cá heo sông. Thượng Thanh Thành bên cạnh sông đào bảo vệ thành trung thường xuyên nhìn đến chúng nó. Chính là nơi này đã không phải Thượng Thanh Thành, nơi này là Hỗn Độn Hải. Hơn nữa này cá thân hình so cá heo sông đại quá nhiều. Thế nào đều nên gọi cá heo biển. Cao Tĩnh Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới Hỗn Độn Hải thượng thế nhưng còn có thể gặp được cá heo biển. Vận khí thật tốt, này chỉ cá heo biển tính tình không tồi. Ôn Hành bọn họ dừng ở nó trên đầu sau, nó chỉ là không thích ứng xoay mấy cái quyền quyền, Ôn Hành điểm điểm nó đầu, nó liền nghe lời chở mấy người đi tới. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, may mắn học kia một chút ngự thú thuật còn có thể dùng. Trở về ta phải cho Phong Hạc Vách Tường điểm hương, Phong Hạc Vách Tường là hạ giới một cái ngự thú. Tông Khai Sơn đại lão cùng Ôn Hành có vài lần chi duyên, hắn đã dạy Ôn Hành mấy chiêu ngự thú thuật pháp. Ôn Hành người này trí nhớ rất kém cỏi, nguyên bản cho rằng đã sớm quên hết, không nghĩ tới sinh tử thời khắc, hắn thế nhưng kỳ tích nhớ tới này mấy cái thuật pháp. Hơn nữa này chỉ hải thú còn rất thông minh, một điểm liền thông thấu. Ôn Hành mấy người ngồi ở cá heo biển trên đầu cảm thụ được cá heo biển từ mặt nước nhảy lên lại chìm vào trong nước biển cảm giác, còn rất không kém, cá heo biển tốc độ so thuyền nhỏ mau, tia nắng ban mai tảng sáng lúc sau, phía trước liền xuất hiện một cái hải đảo bóng dáng, Khanh như thế đứng lên khoan khoái nói, đó chính là Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên, mọi người lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười. Không nghĩ tới nhờ họa được phúc, ở hải thú dưới sự trợ giúp bọn họ thế nhưng trước tiên đi tới mục đích địa chỉ là... Khanh như thế nói, hiện tại Tiểu Động Thiên ở vào đóng cửa trạng thái, từ bình thường con đường vào không được, đứng ở cá heo biển trên đầu. Ôn Hành bọn họ thấy được Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên môn hộ. Đây là một cái nguyệt nha hình đảo nhỏ, ở trăng non vây quanh trung gian hải vực chung đó là cập bờ. Cập bờ thượng có mấy tao vứt đi thuyền nhỏ, cập bờ phía sau là một mảnh cao ngất trong mây vách núi. Vách núi trước mây mù lượn lờ, chim bay đều khó có thể vượt qua, Khanh như thế nói. Tiểu Động Thiên mở ra thời điểm, có thể ở trên vách núi đá nhìn đến đi vào thông đạo. Hiện tại đóng cửa, rất khó tìm đến thông đạo, Cao Tĩnh Chi đạo, Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên chỉ có thể mở ra nửa tháng. Đến thời gian liền phải rời đi, bằng không ở bên trong người liền rốt cuộc ra không được, mọi người mặt vô biểu tình nhìn chằm. Chằm Cao Tĩnh Chi xem, người này chính là ở Tiểu Động Thiên đóng cửa thời điểm ẩn vào đi. Hắn thế nhưng có mặt nói lời này. Cao Tĩnh Chi khụ một tiếng, ta không phải nói chuyện giật gân, ta biết đến cái kia thông đạo cũng chỉ có thể đi vào nhất định chiều sâu. Càng bên trong ta cũng không dám đi vào, Khanh như thế thở dài một hơi. Hắn bất đắc dĩ nói, Tĩnh Chi à. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, Cao Tĩnh Chi ngượng ngùng cười nói. Ta này không phải tưởng nhặt của hơi sao? Nhặt của hơi, Thiệu Ninh bọn họ nghe được cái này từ ngữ. Nhặt cái gì lậu, Khanh như thế nói. Tiểu Động Thiên Trung có một loại có thể nhưng thực nhưng làm thuốc linh quả. Tên là Hỗn Nguyên Quả. Hỗn Nguyên Quả đầu tháng nở hoa. Hơn 10 ngày liền có thể thành thục. Thành thục thời gian thực đoàn. Mỗi lần đều có thể kết một tảng lớn, chính là có thể mang ra tới chỉ có mấy viên, này liền kỳ quái a. Có thể trường rất nhiều trái cây, chính là lại chỉ có thể mang ra tới mấy viên, này rốt cuộc sao lại thế này? Khanh như thế hoãn thanh nói, này muốn nói khởi Hỗn Nguyên Quả thụ đặc tính. Tĩnh Chi, ngươi thường xuyên tới, ngươi tới nói đi, Khanh như thế nhìn đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương dựa vào như vậy gần. Hắn liền không nghĩ nói chuyện, Cao Tĩnh Chi đạo, đây là bởi vì Hỗn Nguyên cây ăn quả sinh mệnh chỉ có 2 tháng. hạt giống rơi xuống trên mặt đất liền mọc rễ. Một tháng trường tụ, một tháng nở hoa kết quả. Không thành thục thời điểm trái cây có kích độc, mà thành thục trái cây rơi xuống trên mặt đất liền vô dụng. Chỉ có sấn trái cây từ chi đầu rơi xuống đến trên mặt đất trong khoảng thời gian này tiếp được. Chúng nó mới được hơn phân nửa cây ăn quả sẽ ở đầu tháng nở hoa. Đến giữa tháng thời điểm là có thể thành thục. Chính là lúc này, tiểu động thiên liền sẽ đóng cửa. Dù cho nhìn đến tảng lớn hỗn nguyên quả sắp thành thục. Rất nhiều người không thể không rời đi. Bởi vậy rất nhiều người đều tay không mà về. Chỉ có vận khí cực hảo người có thể ở tiểu động thiên mở ra hơn 10 ngày nội tìm được vài cọng. Trước tiên thành thục cây ăn quả trích đến trái cây, dưới tình huống như vậy. Sẽ có người mạo hiểm lưu tại tiểu động thiên trung. Ở trái cây đại phê lượng thành thục thời điểm, chẳng sợ nhiều ngốc một canh giờ, đều có thể trích đến không ít trái cây. Chính là những cái đó lưu lại người, đều lặng yên không một tiếng động biến mất. Tiếp theo phê tiến vào tiểu động thiên người lại ở chỗ này nhặt được bọn họ lưu lại đồ vật. Những cái đó biến mất người không còn có trở về quá. Thời gian dài, mọi người đều đã biết, chẳng sợ sớm một chút đi, cũng tốt hơn ở chỗ này bỏ mạng, Cao Tĩnh Chi nói như vậy. Đại gia cái hiểu cái không? Liên Vô Thương hỏi, vậy ngươi vì sao còn dám ở tiểu động thiên đóng cửa thời gian lại đây trích trái cây? Cao Tĩnh Chi lúc này lộ ra một cái mỉm cười. Chờ một lát ngươi sẽ biết, còn bán khởi cái nút tới. Ôn Hành lại ở cùng Thiệu Ninh trao đổi ánh mắt, Cao Tĩnh Chi vội vàng bụ mặt, đừng đánh ta hiện tại nói không rõ. Các ngươi nhìn đến liền biết nguyên nhân, lúc này hải thú ngừng lại. Thủy quá thiền, nó vào không được, Ôn Hành sờ sờ hải thú đầu đối hắn nói một tiếng cảm ơn. Sau đó năm người phi thân dựng lên. Hải thú giơ lên đầu phun ra một mảnh hơi nước dưới ánh nắng chiếu xuống hình thành một đạo cầu vồng. Nó sung sướng gật đầu, xoay mấy cái quyền, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bọn họ tới khi phương hướng du tẩu, ít nhiều này cá heo biển. Bằng không chúng ta hiện tại đều treo ở hỗn độn hải thượng, Thiệu Ninh cảm thán. Vạn vật đều có linh a, Ôn Hành nói. Đừng cảm thán, đi thôi. Tìm bất phàm quan trọng, một đám người dừng ở cập bờ thượng. Phía trước ở trên biển liền nhìn đến cập bờ phía sau này phiến vách núi cao ngất trong mây. Hiện tại đứng ở vách núi trước mặt, mọi người chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như là một cái hạt bụi, Liên Vô Thương trong tay linh quang. Lóe vài lần, cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, ta không xác định nơi này là không phải có trận pháp. Nhưng là nếu là có trận pháp, cũng là ta không giải được trận pháp, Liên Vô Thương đều không giải được trận pháp người khác còn. Có thể cởi bỏ, vẫn là sớm một chút game over đi, vách núi thẳng tắp. Mặt trên liền chỉ điểu đều không đứng được, Thiệu Ninh ngự kiếm hướng về phía trước bay đi. Qua thật lâu lúc sau hắn lại rơi xuống. Không được, mặt trên đều là sương mù dày đặc, cái gì đều thấy không rõ. Ta rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào trên vách đá, từ phía trên đi cũng không có khả năng, mỏi. Người lại nhìn về phía Cao Tĩnh Chi. Cao Tĩnh Chi tự tin cười. Tới, theo ta đi đi, mọi người đi theo Cao Tĩnh Chi lần thứ hai phi thân dựng lên. Cao Tĩnh Chi thuận môn hộ đảo nhỏ bên trái cong hình cung chỗ vòng tới rồi bên ngoài. Khanh như thế buồn bực nói. Tĩnh Chi, ngươi đang làm cái quỷ gì? Cao Tĩnh Chi đạo, tưởng từ chính diện đi vào có điểm khó. Bất quá chúng ta có thể tìm lối tắt. Theo ta đi đi, một đám người dọc theo đường ven biển bay trong chốc lát. Ngay từ đầu thời điểm trên đảo nhỏ còn có bờ cát. Sơn thế cũng không như vậy hiểm trở. Bay trong chốc lát lúc sau, mắt thấy môn hộ đảo bên này vách núi càng ngày càng cao. Cúi đầu vừa thấy chỉ có thể nhìn đến màu xanh biển nước biển cùng thanh hắc sắc vách núi. Trên vách núi đá liền cái điểm dừng chân đều không có, Cao Tĩnh Chi ở phía trước mang theo đại gia. Mọi người cũng không hé răng, chỉ lo đi theo hắn phi là được. Đột nhiên trước mắt xuất hiện tảng lớn sương mù, Cao Tĩnh Chi hướng về vách núi phương hướng rơi xuống. Đi theo ta a. Tốc độ đều thả chậm một chút, Cao Tĩnh Chi như là hải yến giống nhau dán vách núi xuống phía dưới. bay đi, mọi người cũng đi theo hắn cùng nhau xuống phía dưới. Lúc này đại gia ý thức được không đúng chỗ nào. Bọn họ phía trước phi hành thời điểm không có cố tình cất cao. Theo đạo lý nói muốn rơi xuống thực dễ dàng. Chính là lúc này bọn họ đều rơi xuống một nén nhang công phu. Vẫn là không có thể nhìn đến mặt biển, Liên Vô Thương nói. Chúng ta hẳn là tiến vào tiểu động thiên bên ngoài, Cao Tĩnh Chi quay đầu lại cấp Liên Vô Thương. Một cái khẳng định gật đầu. Liên Tiên Sinh nói rất đúng, lúc này bọn họ ly hỗn độn hải mặt biển đã rất gần. Lúc này trên vách núi đá xuất hiện một cái chỉ có thể cất chứa một người sơn động. Cao Tĩnh Chi thân hình chợt lóe liền rơi xuống trong sơn động, Cao Tĩnh Chi đi vào lúc sau. Ôn Hành bọn họ cũng lục tục theo đi vào. Này sơn động ngay từ đầu thực hẹp, chỉ có thể cất chứa một người. Chính là đi rồi 5-6 bước lúc sau liền càng ngày càng khoan. Đến cuối cùng một đám người sóng vai đều có thể thông suốt. Sơn động bóng loáng, rõ ràng ly mặt biển như vậy gần, trong động lại khô ráo thả sáng ngời. Nếu là không biết còn tưởng rằng nơi này có Dạ Minh Châu ở chiếu sáng. Nhưng nơi này không có Dạ Minh Châu. Ôn Hành cẩn thận xem qua, nguồn sáng từ động bên kia truyền đến, Cao Tĩnh Chi đảo. Đại khái hơn 300 năm trước, ta ngẫu nhiên phát hiện nơi này. Này lúc sau ta mỗi lần đều vãn một ngày trở về, đi rồi vài bước lúc sau. Cao Tĩnh Chi đảo, tới rồi, trước mắt rộng mở thông suốt, chỉ thấy chạy dài dãy núi ánh vào mi mắt, hỗn nguyên tiểu động thiên địa hình như là đồi núi. Bọn họ tới thời điểm đầy đất đều là hoa tươi, không xa dãy núi trung mây khói lượn lờ. Cao Tĩnh Chi chỉ vào kia phiến biển mây nói, nơi đó đó là hỗn nguyên khe. Ở bên kia liền có hỗn nguyên quả, nói là bên kia. Đi qua hai cái đỉnh núi liền đến đi. Này cũng thân cận quá. Đối với tu sĩ mà nói, điểm này lộ căn bản là không tính lộ, một đường hoa tươi thịnh phóng. Chim hót réo rát, càng đi càng muốn đi nhìn trộm sương mù dày đặc chung phong cảnh. Ở đi qua hai cái đỉnh núi lúc sau, bọn họ đi tới hỗn nguyên khe bên cạnh. Sương mù dày đặc như là một đạo cái chắn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiên minh ngăn cách hai cái thế giới. Ôn Hành bọn họ nơi thế giới liệu ám hoa minh. Mà sương mù dày đặc chung thế giới mờ mờ ảo ảo. Cao Tĩnh Chi lúc này chỉ vào tới gần sương mù dày đặc bên cạnh một gốc cây kỳ lạ thực vật nói. Đây là hỗn nguyên cây ăn quả cây non. Ôn Hành bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại. Nói là cây non. Này cây non cũng quá lớn đi. Này cây non có một người cao. Trên cùng trường một mảnh viên lá cây. Phía dưới trường tám phiến vịt bốc giống nhau xanh mượt phiến lá. Mỗi phiến lá đều so mặt bồn còn muốn đại. Này tám phiến lá cây lớn lên ở đầu ngón tay phẩm chất hành cán cùng cái phương hướng. Toàn bộ cây non đều bị lá cây áp nằm sấp xuống. Như là một cái câu lũ bối người giống nhau, sương mù dày đặc bên ngoài cây cối đều thực bình thường. Hoặc trường nồng đậm lá con, hoặc mở ra thơm ngào ngạt tiểu hoa. Chỉ có này cây trong truyền thuyết cây non, thoạt nhìn quái quái, nên hình dung như thế nào đâu. Ôn Hành cảm thấy này căn cây non như là thẳng không dậy nổi bối người giống nhau. Thoạt nhìn rất mệt, Ôn Hành nói. Thật tò mò hỗn nguyên cây ăn quả lớn lên lúc sau sẽ là cái dạng gì? Cùng với hỗn nguyên quả trông như thế nào, phía trước nghe Cao Tĩnh nói đến thời điểm. Hắn cảm thấy hỗn nguyên quả hẳn là giống hồ tộc giòn giòn quả giống nhau. Lớn lên ở trên cây, Hồng Lục vừa xem hiểu ngay, kết quả nhìn đến hỗn nguyên cây ăn quả cây non bộ dáng. Hắn không dám xác định Cao Tĩnh Chi gãi gãi đầu. Hỗn nguyên quả ta có, hắn từ trong túi chữ vật móc ra một cái hộp ngọc. Linh quang chớp động, trong hộp ngọc đồ vật phiêu ra tới. Đây là một loại nắm tay lớn nhỏ trái cây. Đỏ rực, giống hồng bảo thạch giống nhau. Khá xinh đẹp tới, nói thứ này làm thuốc luyện khí Ôn Hành tin. Nhưng, thật sự có thể ăn sao? Thoạt nhìn răng muốn phi thường hảo mới có thể gặp đến động loại này trái cây, Cao Tĩnh Chi đảo. Một gốc cây hỗn nguyên cây ăn quả có thể kết tam đến bốn viên trái cây. Bất quá có thể thu được không nhiều lắm mơ siêu hiện tại sương mù dày đặc chung có rất nhiều trái. Cây đều ở thành thục, chính là ta không dám đi vào, Liên Vô Thương hỏi. Ngươi là ở chỗ này nhặt được Về Vân kiếm sao? Cao Tĩnh Chi lắc đầu. Không, không ở nơi này, ta đây liền mang các ngươi đi xem mơ siêu, nói Cao Tĩnh Chi lấy sương mù dày đặc vì đường ranh giới. Hướng về bên cạnh đi đến, từ đi đường cảm giác xem ra, bọn họ tựa hồ ở đi xuống sườn núi lộ 134 trong chốc lát sau. Cao Tĩnh Chi liền mang theo bọn họ đi tới một cái tiểu thác nước trước. Bọn họ đứng ở thác nước đánh sâu vào hình thành hồ nước biên. Chỉ có thể nghe được thác nước thủy ào ào xôn xao rơi xuống thanh âm cùng hồ nước chung không ngừng. Đẩy ra gợn sóng, lại thấy không đến từ chỗ cao chút xuống mà xuống thác nước thủy, đàm biên che kín lớn lớn bé bé đá. Vụn, Cao Tĩnh Chi chỉ vào thác nước bên cạnh một chỗ nói. Ta chính là ở chỗ này nhặt được Về Vân kiếm mơ siêu Thiệu Ninh bọn họ đi qua đi cẩn thận xem xét. Dòng nước đã mạt bình ngày đó dấu vết. Thiệu Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn sương mù dày đặc. Hắn đối Ôn Hành nói. Ta muốn đi lên nhìn một cái. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ôn Hành một phen túm chặt hắn. Nói bậy gì đó. Chờ, Ôn Hành chính là có đại sát khí người a. Hắn xin cơm côn trung vươn vô số rễ cây theo bùn đất lan tràn mở ra, dần dần, sương mù dày đặc trung tình huống bị Ôn Hành xem ở trong mắt tựa như Cao Tĩnh chỗ nói. Sương mù dày đặc trung quả nhiên có một tảng lớn hỗn nguyên quả lâm. Hắn rốt cuộc thấy rõ trưởng thành lúc sau hỗn nguyên quả trưởng thành cái dạng gì. Thành thục sau hỗn nguyên quả có một người rất cao. Trên cùng kia phiến lá cây nguyên lai là cái quả giáp. Quả giáp tròn trịa, tựa như cá nhân đầu giống nhau. Bên trong bao vây lấy hỗn nguyên quả. Bởi vì trên cùng phiến lá quá nặng, thật nhiều hỗn nguyên cây ăn quả đều rũ cái đầu thấp hướng mặt đất chờ đến trong đó hỗn nguyên quả. Mau thục thời điểm, tròn trịa quả giáp nhan sắc liền sẽ từ màu xanh lục biến thành màu nâu sau đó vỡ ra. Lúc này liền sẽ lộ ra bên trong hồng lượng lượng hỗn nguyên quả. Liền ở Ôn Hành quan sát trong khoảng thời gian này, hắn liền nhìn đến vài cây cây ăn quả thành thục trái cây sẽ tự động rời đi quả giáp. Thật mạnh tạp đến trên mặt đất, giống nhau quả giáp vỡ ra thời điểm, quả giáp chung mấy viên hỗn nguyên quả sẽ đồng thời rơi xuống đất. Cũng sẽ có vận khí không tốt lắm tạp ở quả giáp chung trái cây. Trái cây rơi xuống đến trên mặt đất liền từ thông thấu màu đỏ biến thành màu nâu. Sau đó liền sinh ra căn. Chúng nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nỗ lực mọc rễ. Đầy đất đều là cao cao thấp thấp quả miêu, có người sẽ hỏi. Dựa theo như vậy sinh trưởng tốc độ, kia hỗn nguyên quả chẳng phải là muốn tràn lan. Một thân cây 2 tháng là có thể kết ra 3-4 trái cây. Ngàn vạn năm xuống dưới hỗn nguyên tiểu động thiên chẳng phải là hỗn nguyên quả phạm lưới. Nhưng mà, thật đúng là không phải như thế, hỗn nguyên quả một khi thoát ly quả giáp. Hỗn nguyên cây ăn quả liền bắt đầu bay nhanh khô héo. Biến thành một đống bùn đất, ở cây ăn quả khô héo địa phương nếu là có hỗn nguyên quả rơi xuống. Thực mau liền sẽ trường ra tân cây ăn quả. Cũng không phải mỗi cái trái cây đều có cơ hội có thể rơi xuống trên mặt đất. Sương mù dày đặc trung thường thường truyền đến hô hô hô thanh âm. Đó là vừa mới thoát ly quả giáp trái cây bay lên tới thanh âm ơ siêu sương mù dày đặc trung. Có ai ở đại lượng thu thập hỗn nguyên quả? Ôn Hành bất động thanh sắc tiếp tục truy đi xuống. Kỳ quái chính là hắn phiên biến toàn bộ hỗn nguyên khe cũng chưa tìm được người nọ ở nơi nào. Lúc này, hắn nghe được Liên Vô Thương thanh âm, ở trên trời, Ôn Hành lúc này mới phát hiện, Liên Vô Thương không biết khi nào đã đem tay đặt ở Ôn Hành mơ u bàn tay thượng. Hắn thần thức đi theo Ôn Hành cùng nhau chuyển biến hỗn nguyên khe. Ôn Hành hỏi, vào xem, Liên Vô Thương lắc đầu, không xác định trận pháp chung có phải hay không có kịch độc. Không thể tùy tiện tiến vào, đúng vậy. Toàn bộ hỗn nguyên khe chung liền một con có thể hoạt động con kiến đều không có. Càng đừng nói người sống. Này không cảm thấy quỷ dị sao? Chính là không đi vào ở chỗ này quang nhìn cũng không được a, Liên Vô Thương nói. Ta vào xem, nếu là bên trong có trận pháp, chỉ có ta có thể dài. Ta xác định an toàn. Các ngươi lại tiến vào, tiếng nói vừa dứt, Ôn Hành liền từ phía sau Ôn Nhu lại cường thế ôm lấy Liên Vô Thương. Không được, muốn đi cùng đi, ngươi đi vào ta không yên tâm ơ siêu, hỗn độn thanh liên lại như thế nào? Nên bị độc phiên thời điểm vẫn là sẽ độc phiên, Khanh như thế nói. Như vậy đi, Tĩnh Chi ngươi ở bên ngoài thủ, ta vào xem, ta trên người có lang hoàn ngọc, bình thường độc không làm gì được ta, lang hoàn ngọc nghe nói sản tự dược cốc. Có thể giải vạn độc, nói lên có thể giải độc. Ôn Hành cũng có a. Ôn Hành ở trong túi chữ vật móc ra mấy giường đại chăn bông. Đến đây đi, bọc đi, kim ô mau làm. Kim ô loại này thần thú bách độc bất xâm. Vô số lần Vân Thanh ở Tiểu Bạch Phong thượng bốp bốp bốp bốp ăn kịch độc trái cây. Lông tóc không tổn hao gì. Ôn Hành nghĩ kim ô có thể kháng độc. Kim ô mau hẳn là cũng có thể khiêng độc đi, không cần, bốn người đều ở lắc đầu. Lý do nguyên vẹn tương tự. Quá ngốc, lão Ôn gặp Chu Tâm một kích, hắn nhìn tiểu kê mặt trái buồn bực nói, không đáng yêu sao, này không phải thực đáng yêu sao, nơi nào choáng váng, Liên Vô Thương cấp mọi người trồng lên thượng tầng tầng kết giới. Năm người đi tới nồng hậu sương mù chung đi, đi vào Cao Tĩnh Chi liền nhạc điên rồi. Thật nhiều a, thật nhiều hỗn nguyên quả a. Khi nói chuyện hắn xoát xoát xoát liền thu mười mấy cái trái cây. Hắn nhạc nói, nếu có thể ở chỗ này ngốc một canh giờ, vài thập niên đều có thể không cần tới, một người rất cao hỗn nguyên cây ăn quả gục xuống quả giáp. Người ở trong đó đi thời điểm, trầm trọng quả giáp còn sẽ đụng tới kết giới thượng, màu xanh nhạt kết giới thượng liền sẽ đẩy ra một tầng vằn nước trạng gợn sóng, Ôn Hành bên người một. Cái quả giáp chính nhanh chóng vỡ ra, hắn tay mắt lanh lẹ tiếp được bốn cái hỗn nguyên quả. Hắn cho một cái Thiệu Ninh, đệ một cái cấp Liên Vô Thương, còn có một cái hắn đưa cho Khanh như thế, nếm thử, không phải nói có thể ăn sao. Nói hắn lau lau trái cây một ngụm gặm đi xuống, một ngụm đi xuống. Ôn Hành hai mắt sáng ngời, hỗn nguyên quả vị giòn nộn, nước sốt sung túc thịt quả tinh tế thanh thúy. So với hắn phía trước ăn qua đại bộ phận linh quả hương vị đều phải hảo. Hắn cùng cục răng rắc gặm lên, khá tốt ăn, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng hỗn nguyên quả thực cứng. Hiện tại ăn một lần, hắn minh bạch vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy tới tìm hỗn nguyên quả. Này vị, liền tính không vào dược không luyện đan, quang làm trái cây ăn cũng quá tốt đẹp đi. Khanh như thế nhìn trong tay hỗn nguyên quả, hắn không nghĩ tới Ôn Hành sẽ đem hỗn nguyên quả đưa cho hắn. Hắn cảm thấy hắn đối Liên Vô Thương ý tưởng hẳn là thực rõ ràng. Làm Liên Vô Thương đạo lữ, hắn tuy chưa từng đối Ôn Hành làm cái gì, chính là Ôn Hành đã biết này trong lòng chẳng lẽ không có ý tưởng khác. Khanh như thế thừa nhận, trên đời không ngừng hắn một cái quân tử, liên tiên sinh kiểu gì đạo đức tốt người, hắn có thể coi trọng người nhất định kém không được, Khanh như thế thiệt tình đối Ôn Hành chắp tay. Đa tạ Ôn đạo hữu, Ôn Hành cười cười. Khá tốt ăn, mau nếm thử, Cao Tĩnh Chi ở bên cạnh thở dài. Lừa nhai mẫu đơn không hiểu phẩm vị, hỗn nguyên quả không cần linh khí hóa khai. Như vậy ăn xong đi cùng bình thường linh quả có cái gì khác nhau? Ôn Hành ngắm hắn liếc mắt một cái. Ăn xong rồi ở trong bụng không phải giống nhau tiêu hóa sao? Có cái gì khác nhau sao? Cao Tĩnh Chi thế nhưng không lời gì để nói, phát hiện hỗn nguyên quả ăn ngon. Ôn Hành liền không khách khí, ở rễ cây dưới sự trợ giúp, hắn thức mau liền đem toàn bộ hỗn nguyên khe một nén nhang trong vòng thành thục trái cây đều thu. Hồi tới, hắn rễ cây xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, căn bản không đợi hỗn nguyên khe trận pháp phát tác liền đem hỗn nguyên quả đoạt lại đây. Hỗn nguyên khe trung sương mù càng thêm nồng đậm, thực mau duỗi tay không thấy năm ngón tay. Liên Vô Thương trong tay linh quang lóe lóe, quả thực có trận pháp. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, cái này trận pháp, ta chưa thấy qua. Ôn Hành lập tức liền biết Liên Vô Thương đối chính mình chuyên nghiệp năng lực sinh ra nghi ngờ. Hắn an ủi nói, không có việc gì Vô Thương, chưa thấy qua liền chưa thấy qua. thế giới lớn như vậy luôn có chưa thấy qua đồ vật, xem ôn hành. Hắn nhận thức trận pháp 10 cái đầu ngón tay thêm lên đều không đến. Này không phải làm theo sống được hảo hảo còn rất dễ chịu sao? Ôn hành nâng lên một cái hỗn nguyên quả nghiêm túc cấp Liên Vô Thương lau khô. Ăn cái trái cây bình tĩnh một chút, chúng ta đều tiến vào đi đến hiện tại, nhất định không có việc gì, Thiệu Ninh lo lắng sốt ruột. Lão Ôn, ta bội phục ngươi, ngươi thế nhưng còn có thể nuốt trôi đồ vật. Ôn hành cấp Thiệu Ninh thuận mau. Bằng không còn có thể như thế nào? Nôn nóng sẽ làm người mất đi lý trí, ngược lại dễ dàng làm lỗi, Thiệu Ninh thần sắc phức tạp. Là cái này lý, hắn vẫn là ăn cái trái cây bình tĩnh một chút đi, Thiệu Ninh vừa mới chuẩn bị gặm. Một ngụm trái cây, hắn thân thể chấn động dừng bước chân, ôn hành hỏi, làm sao vậy lão Thiệu? Lúc này chỉ thấy Liên Vô Thương thân hình mềm nhũn liền về phía trước đảo đi. Ôn hành một bước tiến lên liền ôm lấy Liên Vô Thương. Vô Thương, Liên Vô Thương đã mất đi ý thức, cả người hôn mê bất tỉnh, ngã xuống không ngừng Liên Vô Thương. Còn có Thiệu Ninh cùng Khanh như thế bọn họ, ôn hành chấn động, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, vì cái gì hảo hảo đi tới mọi người đều ngã xuống. Vì cái gì cô đơn hắn không có chuyện, ôn hành ôm Liên Vô Thương cõng Thiệu Ninh. Còn dùng rễ cây kéo Khanh như thế bọn họ bay nhanh hướng về con đường từng đi qua đi đến. Chung quanh một mảnh an tĩnh, sương mù dày đặc chung hắn thân thức xoay vài vòng dần dần mất đi phương hướng cả mơ siêu đến lúc. Này, ôn hành rốt cuộc không có biện pháp bình tĩnh. Hắn, tìm không thấy tới khi lộ. Rễ cây tìm được địa phương, toàn bộ đều là sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc chung mơ hồ có tiếng ca truyền đến. Tiếng ca nhu mỹ như ẩn như hiện, nếu là đổi cá biệt hoàn cảnh, nói không chừng ôn hành còn có tâm thưởng thức một vài. Nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ, này trận tiếng ca nửa điểm đều không nhu mỹ, nhưng thật ra làm ôn hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chung quanh độ ấm dần dần biến thấp. Ôn hành đem Liên Vô Thương bọn họ dùng chăn bông gói kỹ lưỡng, lại dùng rễ cây bao quanh vây quanh. Hắn canh giữ ở rễ cây ngoài, bình tĩnh nhìn chung quanh tình cảnh, không biết có phải hay không độ ấm đối hỗn nguyên quả có ảnh hưởng. Rất nhiều xanh đậm sắc hỗn nguyên quả quả giáp bắt đầu biến sắc. Từ nồng hậu màu xanh lục biến thành màu xám nâu, rất nhiều quả giáp bắt đầu thành thục trái cây thoát ly quả giáp hướng về bầu trời bay đi. Chúng nó tốc độ cực nhanh. Bầu trời tựa như có một con vô hình tay ở thu thập chúng nó nhất nhất. Không một lát liền nhìn không tới chúng nó thân ảnh, ôn hành vận khởi rễ cây. Hắn muốn đi bầu trời nhìn xem, phía trước Liên Vô Thương nói bầu trời. Hắn vốn định trên mặt đất tìm không thấy dị thường, quá một lát liền đến bầu trời nhìn xem, không nghĩ tới Liên Vô Thương bọn họ ngã xuống, ôn hành dưới chân dẫm lên rễ cây. Thân hình bay nhanh hướng về bầu trời chạy trốn, tiếng ca vẫn như cũ như ẩn như hiện truyền đến. Ôn hành tốc độ cực nhanh hướng về tiếng ca phương hướng mà đi. Hắn dưới chân rễ cây lớn lên bay nhanh, thực mau liền ở sương mù dày đặc chung đen nghìn nghịt một mảnh. Giống một cái thật lớn màu đen thành lũy, đột nhiên. Trước mắt sương mù dày đặc bỗng nhiên tiêu tán, hắn thế nhưng vọt tới sương mù dày đặc phía trên. Sương mù dày đặc ở dưới chân trồng chất giống như là biển mây giống nhau xám xịt. Chỉ là nơi này như thế nào cảm thấy, có điểm quen mắt đâu. Lúc này ôn hành nghe được một tiếng trần chờ kêu gọi. Ôn, đạo hữu, ôn hành thần thức đột nhiên đảo qua đi. Hắn nhìn đến ăn mặc hồng nhạt váy dài mạnh bà xinh xắn đứng ở sương mù dày đặc thượng một khối đất. Mặt thượng kinh hỉ nhìn chính mình. Đất mặt thượng phóng một cái màu nâu rổ, mặt trên cái toái vải bông, ôn hành khó có thể tin. Mạnh, cô nương, mạnh bà vừa mừng vừa sợ, ôn đạo hữu ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng, hảo đột nhiên a, ngươi như thế nào đột nhiên từ biển khói trung toát ra tới. Ôn hành mê mang nhìn chung quanh, ta đã chết sao, ta lại về tới U Minh giới. Mạnh bà hưng phấn gật đầu. Đúng vậy, nơi này chính là U Minh giới nha. mọi người xem đến ngươi nhất định thật cao hứng, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Hắn làm cái gì? Hắn như thế nào liền đã chết đâu? Hắn sâu kín hỏi Mạnh Bà, ngươi vừa mới có hay không nhìn đến bốn cái linh hồn ra tới? Mạnh Bà lắc đầu, cũng không có nha, chỉ có ngươi một cái. Ngươi mau từ biển khói chung xuất hiện đi, nói Mạnh Bà dưới chân đất mặt biến đại. Nàng tiếp đón Ôn Hành, đi lên A Ôn đạo hữu, không thể thời gian dài đặt mình trong biển khói. Bên trong yên khí sẽ đối thần hồn có tổn hại, Ôn Hành đều trợn tròn mắt. Bọn họ không có tới. Tới chỉ có ta một cái. Chẳng lẽ mất đi ý thức chính là hắn? Không phải Vô Thương bọn họ. Nói cách khác mọi người đều không trúng chiêu. Chỉ có hắn trúng chiêu. Ôn Hành nhịn không được tưởng nói thô tục 135. Mạnh Bà nhìn đến Ôn Hành sau rất vui vẻ. Nàng dưới chân đất mặt tên là Vô Căn Thổ. Có thể phiêu phù ở bất cứ thứ gì thượng. Ôn Hành hoãn bất quá tới a. Không phải, ta làm cái gì, vì cái gì lại đột nhiên đã chết. Ta cảm thấy ta có thể ăn có thể ngủ. Cái gì cũng tốt a, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi miệng tiện ăn cái hỗn nguyên quả. Chẳng lẽ thật là hỗn nguyên quả quan hệ. Ôn Hành hận không thể chịu chính mình một cái miệng, làm ngươi ăn bậy đồ vật. Mạnh Bà cười ngâm ngâm đối với hắn vẫy tay. Không có việc gì, đều là người một nhà. Đã chết chúng ta lại đưa ngươi trở về là được, người một nhà. Tùy thời hoan nghênh đi cửa sau. Ôn Hành tả hữu nhìn xem, đây là nơi nào a? Mạnh Bà nói, biển khói a, ngươi quên lạp, biển khói. Ôn Hành suy nghĩ thật lâu cũng chưa nhớ tới. Sau một lúc lâu lúc sau hắn lấy lại tinh thần, biển khói không phải ở Diêm La Điện bên cạnh sao? Hắn khi đó nhìn đến biển khói chỉ có một hồ nước như vậy đại. Hắn có một lần nhìn đến Mạnh Bà khom lưng ở biển khói chung vớt đồ vật. Hiện tại thật thành biển khói. Ôn Hành dõi mắt trông về phía xa, liếc mắt một cái thế nhưng không thấy được Diêm La Điện. Hắn sửng sốt, Diêm La Điện đâu? Mạnh Bà nói, ngươi đi rồi lúc sau. U Minh giới biến hóa nhưng lớn. Hiện tại U Minh giới có dĩ vãng gấp trăm lần đại. Diêm La Điện ở sơn kia một bên. Biển khói cũng từ trước kia ao biến thành như bây giờ. Mọi người đều nói, xem cái này tư thế. Biển khói còn muốn mở rộng, Ôn Hành hữu khí vô lực nâng lên chân muốn đi lên Vô Căn Thổ. Kết quả chân một phóng đi lên, Vô Căn Thổ thế nhưng tránh thoát đi. Ôn Hành tức khắc trọng tâm không xong muốn đi xuống rớt. Mạnh Bà vội vàng vươn tay muốn túm chặt Ôn Hành, Ôn đạo hữu. Đáng thương Mạnh Bà đối Ôn Hành thể trọng không có khái niệm. Nàng liền như vậy thẳng tắp bị Ôn Hành túm đi xuống. Nếu không phải phía dưới có rễ cây kịp thời nâng bọn họ. Rơi xuống đi lúc sau còn không biết sẽ thành cái dạng gì, rễ cây phát lực muốn phá tan sương mù. Ôn Hành vốn định đưa Mạnh Bà hồi U Minh giới. Chính là không biết vì sao, rễ cây rõ ràng thăng so với trước còn muốn cao. Sương mù lại còn nặng nề đè ở trước mắt, Ôn Hành trong lòng có cái cảm giác, hôm nay hắn không có biện pháp lao ra này phiến sương mù, biển khói chung sương mù dính vào Mạnh Bà. Trên người, nàng trắng tinh làn da tựa như bị hỏa đốt cháy giống nhau bắt đầu đỏ lên. Mạnh Bà khóc ra tới, đau quá, biển khói chung sương khói quả thực giống Diêm Quân nói như vậy có thể cách trở sinh tử. Nàng đã là chết hồn. Không có biện pháp ở sương khói chung ngốc quá dài thời gian. Mắt thấy Mạnh Bà bị bỏng rát, Ôn Hành sốt ruột nói. Ngươi nghĩa hài đâu, mau mặc vào. Mạnh Bà khóc lóc, ta không mang nghĩa hài. Ôn Hành tay vội vàng duỗi đến trong túi chữ vật phiên phiên. Hắn nhảy ra một con bạch ngọc chim nhỏ. Loại này bạch ngọc chim nhỏ là con rối. Tại hạ giới thời điểm. Hắn thường xuyên dùng bạch ngọc chim nhỏ cùng Vô Thương thư từ qua lại. Ôn Hành đối Mạnh Bà nói. Phụ hồn đến chim nhỏ trên người thử xem. Mạnh Bà nếm thử một chút. Quả thực phụ hồn thành công. Ôn Hành trong lòng bàn tay nhiều ra một con rơi lệ bạch ngọc chim nhỏ. Chim nhỏ đậu mắt treo nước mắt. Ta không thể ở chỗ này lâu ngốc. Ta còn muốn mang hồng quả trở về ngao canh Mạnh Bà. Ôn Hành an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Ngọc chim nhỏ thực rắn chắc, có thể chống được Tiêu Lệ tới đón ngươi, Mạnh bà khóc càng đáng thương. Nếu là làm Diêm Quân biết ta trích hồng quả rớt vào biển khói, hắn sẽ trách phạt ta. Ôn Hành an ủi nói. Sẽ không, ngươi liền nói, ngươi không phải chính mình rơi xuống, ngươi là bị ta kéo xuống dưới. Tiêu Lệ sẽ không trách ngươi, rễ cây giảm xuống. Ôn Hành đau đầu nhìn chung quanh sương mù. Đến, hắn không tìm được trận pháp chủ nhân cũng liền thôi. Còn đã chết một chuyến chạy U Minh giới đi đem Mạnh bà túm xuống dưới. Ngày này thiên tính chuyện gì a? Mạnh bà ngồi xổm Ôn Hành trong lòng bàn tay. Nơi này là, biển khói phía dưới sao? Diêm Quân nói với ta, biển khói phía dưới là người sống thế giới. Người sống thế giới cứ như vậy sao? Một mảnh trắng xóa, còn không bằng U Minh giới a, Ôn Hành giải thích nói. Chúng ta hiện tại ở một cái tiểu động thiên trung, vì tìm ta thất lạc đệ tử, chúng ta sớm tới rồi động thiên trung, ta đạo lữ cùng các bằng hữu hảo hảo ở sương mù trung ngất đi rồi. Mà ta, trực tiếp đã chết, bất quá lúc này lại sống, Mạnh bà phát cánh bay lên. Nàng khiếp sợ nhìn trước mắt rễ cây thành lũy, thật lớn một đoàn rễ cây a, đây là Ôn đạo hữu bản mạng linh thực làm ra tới sao? Ôn Hành gật gật đầu, bên trong có ta đạo lữ cùng đồng bọn, này nhóm người còn ở hôn mê chung. Ôn Hành nhìn nhìn bốn phía, chúng ta nếu muốn biện pháp từ trong sương mù đi ra ngoài, lúc này. Hắn rễ cây bỗng nhiên tìm được một chút bất đồng, đây là một chỗ sơn động, ở hỗn nguyên khe ngay trung tâm vị trí. Trong sơn động không có sương mù, chẳng những không có sương mù. Hắn còn thấy được ngây ngốc ngồi dưới đất Trác Bất Phàm. Ôn Hành đại hỉ, tìm được rồi, hảo kỳ quái, vừa mới vì sao không có thể tìm tới nơi này. Tính, vấn đề này quá cao thâm, Ôn Hành tưởng không rõ. Việc cấp bách là hắn muốn mang theo các đồng bạn đến cái này có thể tránh né sương mù trong sơn. Động đi, Liên Vô Thương từ từ tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt. Hắn kêu rên một tiếng, một đôi ấm áp tay liền ấn ở hắn huyệt thái dương thượng. Mềm nhẹ linh khí từ này đôi tay đầu ngón tay chảy tới Liên Vô Thương trong đầu. Không nặng không nhẹ lực đạo làm hắn cảm thấy đau đầu xé rách cảm giác khá hơn nhiều. Hắn chậm rãi mở to mắt, ôn, mới nói một cái ôn tự, còn có một cái hành tự còn chưa nói xong. Liên Vô Thương liền nhìn đến trước mắt duỗi lại đây một con chim đầu, Liên Vô Thương nhận thức loại. Này điều, đây là hắn cùng Ôn Hành dùng để truyền tin Bạch Ngọc chim nhỏ. Chỉ là này chim nhỏ cùng bình thường xem bộ dáng có chút bất đồng. Xem ra lông chim có chút phiếm hồng, chim nhỏ trên đầu phương là Ôn Hành. Ôn Hành trong lòng rơi xuống một cục đá lớn, nhưng tính tỉnh, Vô Thương, ngươi không sao chứ? Liên Vô Thương gối lên Ôn Hành trên đùi. Hắn nhíu mày, ta đây là làm sao vậy? Ôn Hành nói, các ngươi bốn người ngã xuống tới, Liên Vô Thương buồn bực. Ngã xuống tới, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có? Ngươi khỏe không? Nơi này là chỗ nào? Ôn Hành cười khổ nói, các ngươi chỉ là ngã xuống tới. Ta liền thảm, ta trực tiếp đã chết một hồi, lúc này Bạch Ngọc chim nhỏ phát ra nữ nhân thanh âm. Ta là Mạnh bà, gặp qua Liên tiên sinh, ngài quả nhiên là Ôn đạo hữu nói như vậy, Liên Vô Thương đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn cùng Ôn Hành bốn mắt nhìn nhau, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này Thiệu Ninh từ từ chuyển tình, sư tôn ngươi ở triệu hoán ta sao? Ôn Hành thở dài một hơi, hắn xoay đầu đi cấp nằm ở hắn bên kia trên đùi Thiệu Ninh xoa huyệt thái dương. Hồi hồn, ngươi sư tôn không triệu hoán ngươi, triệu hoán ngươi chính là ta. Lão Ôn, Thiệu Ninh dầm gì? Lão Ôn ngươi có phải hay không đánh ta buồn côn? Ta đầu đau quá, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Ta là loại người này sao? Thiệu Ninh hai mắt hoa mắt ngồi dậy. Ta sắp chết. Ta không thoải mái, Ôn Hành chỉ Thiệu Ninh đối diện. Lão Thiệu, Bất Phàm tìm được rồi, Thiệu Ninh đột nhiên mở hai mắt. Bất Phàm, lúc này, Liên Vô Thương mới có không xem một cái bọn họ thân ở hoàn cảnh. Bọn họ thân ở một chỗ trong sơn động. Sơn động rộng thoáng, bên trong khô ráo ấm áp. Trác Bất Phàm hai mắt vô thần dựa vào sơn động trên vách. Khanh như thế cùng Cao Tĩnh Chi bọc chăn bông ngã trên mặt đất. Đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, Thiệu Ninh ngao một tiếng liền nhào qua đi. Bất Phàm nào, Bất Phàm, ngươi nhìn xem sư tôn. Thiệu Ninh vỗ vỗ Trác Bất Phàm bả vai. Lại xem xét Trác Bất Phàm hơi thở. Trác Bất Phàm còn sống. Chính là như thế nào đều không thể đáp lại Thiệu Ninh. Thiệu Ninh hai mắt đỏ. Hắn nức nở nói, đây là làm sao vậy? Như thế nào không nói? Hắn xem xét Trác Bất Phàm thần thức. Trác Bất Phàm thức hải khá tốt. Không có bị phá hư tình huống. Chính là bên trong nguyên hồn lại không thấy. Chẳng sợ mất đi nguyên hồn. Trác Bất Phàm trên tay vẫn như cũ nắm về vân kiếm vỏ kiếm. Hắn nắm đến như vậy khẩn. Vỏ kiếm đều hơi hơi biến hình. Thiệu Ninh trong ngoài tìm tòi Trác Bất Phàm thần hồn. Kết quả đều không có tìm được. Hắn thương tâm lại hoang mang. Bất Phàm thần hồn đâu? Mạnh bà nói, hẳn là ly hồn. Trong sơn động đột nhiên nhiều ra nữ nhân thanh âm. Thiệu Ninh cứng đờ xoay đầu đi, lại thấy một con màu lông đỏ lên chim nhỏ đứng trên mặt đất nghiêng đầu nhìn chính mình. Chim nhỏ có lễ vươn hai chỉ cánh chạm chạm lông chim. Ta là Mạnh bà, là Ôn đạo hữu ở U Minh giới bằng hữu. Thiệu Ninh lau lau nước mắt đáp lễ. Gặp qua Mạnh đạo hữu. Ngài đại danh như sấm bên tai, hạ giới về Mạnh bà truyền thuyết quá nhiều. Không nghĩ tới Mạnh bà thế nhưng là một con chim nhỏ. Thật huyền huyễn, Mạnh bà bước hai chỉ chân ngắn nhỏ trên mặt đất đi tới. Nàng đi tốc độ có điểm chậm, còn có điểm lảo đảo. Nhìn dáng vẻ thân thể này dùng không thói quen. Mạnh bà nói, hắn cùng bên trong những người đó giống nhau. Nguyên hồn rời đi thân thể tìm không trở lại. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu là lại quá thượng một đoạn thời gian, hắn liền cùng bên trong người giống nhau, bên trong người. Thiệu Ninh dò ra thần thức nhìn sơn động chỗ sâu trong. Này vừa thấy dọa hắn giật mình, hắn thế nhưng ở trong sơn động thấy được mấy ngàn cụ thây khô. Mỗi một khối thây khô hoặc giống Trác Bất Phàm như vậy ngốc ngốc ngồi. Hoặc đôi tay giao điệp trong người trước thẳng tắp nằm mơ siêu có chút thây khô trên người quần áo. Đều đã tổn hại, thân hình trở nên cùng sơn thể nhan sắc không sai biệt nằm mơ siêu có chút thây khô trên người ăn. Mặc quần áo, màu da nâu màu vàng, bọn họ không tiếng động ngốc tại trong sơn động. Nếu là Mạnh bà không nói, Thiệu Ninh khả năng đến bây giờ còn không có phát hiện ly hồn làm sao bây giờ. Thiệu Ninh mắt trông mong hỏi Mạnh bà. Mạnh bà nghĩ nghĩ, gọi hồn, cái này khó khăn có điểm đại. Hơn nữa, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Đúng lúc này, Khanh như thế cùng Cao Tĩnh Chi sâu kín chuyển tình. Bọn họ cùng Thiệu Ninh giống nhau, đồng dạng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hai người nằm ở chăn bông chung giảm sóc thật lâu mới bò dậy. Cao Tĩnh Chi đứng dậy lúc sau thân hình còn ở không tự giác đong đưa. Ta hảo vựng, có thể không vựng sao? Nguyên hồn đều mau rời nhà đi ra ngoài, người nhiều lực lượng đại. Mấy người ngồi ở cùng nhau tức khắc liền có dũng khí. Bọn họ tụ ở bên nhau thương thảo trước mắt tình huống. Trước mắt bối rối bọn họ vấn đề có mấy cái. Cái thứ nhất, bọn họ ở nơi nào? Cái này sơn động trước đó chưa từng gặp qua. Cao Tĩnh Chi đến tiểu động thiên trung tới mấy ngàn thứ. Tiểu động thiên sơn hắn quen thuộc thật sự. Nếu là có cái này sơn động, hắn nhất định đã sớm phát hiện. Huống chi nơi này còn có hong gió thành thây không người. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này. Không lý do ra không được. Cái thứ hai, bọn họ tao ngộ cái gì? Theo Ôn Hành theo như lời. Bọn họ một chút liền mất đi ý thức ngã xuống trên mặt đất. Ở bọn họ mất đi ý thức phía trước, một đám người còn vừa nói vừa cười. Nếu là nói sương mù dày đặc có vấn đề, vì cái gì Ôn Hành không ngã xuống? Đương nhiên, Ôn Hành đã cảm thấy chính mình đã chết một lần. Cái thứ ba, Trác Bất Phàm ly hồn làm sao bây giờ? Hắn là như thế nào đến nơi đây? Cao Tĩnh Chi bọn họ ngã xuống lúc sau là bị Ôn Hành kéo dài tới trong sơn động tới. chắc bất phàm đâu. Hắn là như thế nào ở mất đi ý thức lúc sau đi vào nơi này? Cùng với mấu chốt nhất, chắc bất phàm như bây giờ như thế nào mới có thể hảo? Đệ tứ, Cao Tĩnh khó khăn lấy tin tưởng nhìn chim nhỏ. Ngươi nói, đây là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Bà. Mạnh Bà là một con chim. Mạnh Bà gật đầu, ta là cá nhân, chẳng qua tạm thời bám vào người ở chim nhỏ thân hình chung, khanh như thế khô khốc hỏi. Ngươi nói ngươi là từ U Minh giới. Ôn Hành tiếp lời nói. Bị ta kéo xuống tới, Mạnh Bà thở dài một hơi. Đúng vậy, ta nếu muốn biện pháp rời đi nơi này hồi U Minh giới. Bằng không Diêm Quân sẽ trách phạt ta, khanh như thế cùng Cao Tĩnh Chi trao đổi một ánh mắt. Thế giới này quả nhiên điên rồi. Bọn họ thế nhưng nghe được như vậy đáng sợ sự tình lúc sau còn có thể bảo trì bình tĩnh. Bọn họ rốt cuộc đi tới một cái gì thần kỳ địa phương. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ta ngày này thiên quá ngày mấy. Chết đi sống lại, Mạnh Bà, không có việc gì, đã chết còn có thể sống lại ngươi. Người một nhà, muốn chết vài lần đều có thể thỏa mãn ngươi. Gần nhất ta sẽ cảm thấy mặc danh lo âu, bởi vì không có tồn cào. Ai, Wikidic Convert, hết chương.